Mệnh quý phụ, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vương Phi trên dưới đánh giá Ân Huệ một phen. Khen ngợi nói, trang điểm như vậy thật đẹp. Các ngươi là người trẻ tuổi chính là nên ăn mặc màu sắc tươi sáng như này. Ân Huệ cười nói, tạ mẫu thân khen, mẫu thân thích ta mặc như vậy. Sau này ta liền thường trang điểm như vậy. Từ Vương Phi kêu nàng ngồi. Ân Huệ xoay người, từ trong tay Kim Trản tiếp nhận hộp đồ ăn, nhấc tới trước mặt Từ Vương Phi, cười nói, mẫu thân, ngày gần đây thời tiết bắt đầu hanh khô, ta nấu canh lê tuyết nhĩ, thanh nhiệt nhuận họng, ngài nếm thử hương vị như thế nào? Từ Vương Phi gật gật đầu, vừa khéo, ta mới cùng các ma ma xử lý xong việc, yết hầu chính là đang khô. Ân Huệ liền đem hộp đồ ăn đặt tới trên bàn. Mở ra cái nắp lấy ra canh chén. Nắp chén rời đi. Nhàn nhạt xương khói tản ra. Mới múc ra còn nóng. Nhưng hiện tại uống vừa vặn tốt. Đôi tay Ân Huệ đem chén canh đưa lên trước mặt Từ Vương Phi. Từ Vương Phi tiếp nhận tới. Cầm lấy cái muỗng trước múc một mảnh nấm tuyết. Vào miệng vừa trơn lại mềm. Ngọt thanh không ngấy. Từ Vương Phi một bên vừa lòng gật đầu. Một bên lại nếm một ngụm. Không tồi. Ta còn chưa có uống qua canh nấm tuyết hợp tâm ý ta như vậy. Trước kia ăn hoặc là quá ngọt hoặc là quá nhạt. Ân Huệ vội nói. Vậy con dâu về sau thường nấu dâng cho ngài. Một vị ma ma vui đùa tới. Tam phu nhân người ngọt miệng ngọt nấu canh cũng ngọt. Vừa ra tay liền đem chúng ta đều so kém đi. Ân Huệ bồi cười. Trên mặt nhìn không ra khẩn trương. Kỳ thật phía sau lưng đã sớm lặng lẽ ra mồ hôi. Có chút đạo lý nàng tuy rằng minh bạch, lại là lần đầu tiên làm, đến tột cùng có thuận lợi hay không, đều yêu cầu thử mới biết. Từ Vương Phi ăn nửa chén canh, rốt cuộc buông xuống, nhìn Ân Huệ, nàng chủ động hỏi, được rồi, canh cũng uống, nói một chút đi, người muốn cùng ta cầu cái gì? Tâm Ân Huệ đều bay đến cổ họng, bởi vì thấy Từ Vương Phi vẻ mặt hiền hòa đầy ý cười. Nàng mới thuận thế mà làm bộ dáng ngượng ngùng cúi đầu, hổ thẹn nói, mẫu thân đều nhìn ra tới rồi. Từ Vương Phi cười nói, ta cũng từng là tiểu cô nương, đương nhiên xem hiểu tiểu tâm tư này đó của các ngươi. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Ân Huệ sẽ nhỏ giọng nói, không dối gạt mẫu thân, đêm qua ta mơ thấy tổ phụ trong nhà, nhớ đến hoàng, cho nên muốn hỏi mẫu thân một chút. Có thể cho phép ta về nhà thăm người thân không? Từ Vương Phi tựa hồ không có dự đoán được nàng cầu chính là cái này. Mấy nháy mắt mới cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái thỉnh cầu gì quá mức. Nguyên lai chính là cái này. Vậy ngươi nói. Ngươi muốn ngày nào trở về? Ân Huệ kinh hỉ đan sen mà nhìn Từ Vương Phi. Nói. Sắp sửa ăn Tết. Ta muốn ngày mai đi. Không biết được không? Từ Vương Phi, có thể, sớm một chút xuất phát, ăn qua cơm trưa một lát liền trở về. Ngũ Lăng còn nhỏ, tạm thời liền đừng mang qua cho lão nhân ra nhìn, chờ sang năm ngạnh lãng chút lại nói. Đúng rồi, cũng đến cùng Ôn phu nhân nói một tiếng đi, miễn cho nàng ấy vướng bận. Đến tận đây, tảng đá trong lòng Ân Huệ rốt cuộc rơi xuống, lui về phía sau một bước. Trịnh trọng mà hướng Từ Vương Phi hành lễ. Đa tạ mẫu thân. Từ Vương Phi còn có sự tình khác muốn xử lý. Ân Huệ liền cáo từ. Không ngờ đi đến cửa viện. Lý Trắc Phi nghênh diện đã đi tới. Hôm nay Lý Trắc Phi phá lệ không có trang điểm diễm lệ. Mặc kiện áo ngoài màu xanh lơ. Châu thoa trên đầu cũng không nhiều lắm. Nhìn thấy Ân Huệ. Lại nhìn trong tay Kim Trản mang theo hộp đồ ăn. Đỉnh mày Lý Trắc Phi dương lên, cười châm chọc ra tới. Thật là con dâu hiếu thuận, nhân lúc trong nhà đại tẩu không ở nhị tẩu bị cấm túc. Người liền chạy nhanh tới nịnh bợ lấy lòng mẹ cả. Có phải hay không? Ân Huệ không cùng nàng đấu khẩu. Né tránh đến một bên, rũ mắt nói. Gặp qua Trắc Phi, Lý Trắc Phi hiển nhiên không có đem nàng để vào mắt. Châm chọc xong rồi liền đi. Cách chương.